Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 631, chương rất không có khả năng. Năm 2001 ngày 24 tháng 2, cuối đông Trung Hải lần thứ nhất nhiệt độ không khí đến 10 độ C trở lên. Mùa xuân giống như đã không xa, Trần Tử Tư cảm thấy mình đệ đệ nói rất đúng. Nàng cái tên này tại Trung Hải lại bị giao phó một chút ý nghĩa đặc biệt. Bồi tiếp Tử Nhan chơi một ngày rưỡi, cô gái nhỏ này nhìn tựa hồ còn không có tận hứng. Nhưng là nàng đã không có gì động lực cùng thể lực. Nàng không phải đến Trung Hải chơi, Trần Tử Nhĩ cũng không tại. Không biết nên làm cái gì, Tử Tư cho mình báo hai môn chương trình học. Một cái là tiếng Anh khẩu ngữ ban. Một cái là CPA, cũng chính là đăng ký kế toán viên cao cấp. Sân khấu tiếp đãi tiểu thư mang nàng đến bên trong ngồi một chút. Trần Tử Tư thử nghe hơn 20 phút. Có cái lão sư kiêm chức nhân viên chào hàng một mực tại bên cạnh phụ trách vì nàng giảng giải cơ sở. Tình huống, Trần Tử Tư liên tiếp gật đầu. Nàng nói, ta không phải là vì nhã tư, cũng không phải vì nhờ phúc. Ta là phải hữu dụng tiếng Anh giao lưu biểu đạt năng lực. Nam tử trải lấy gọn gàng đầu đinh, nhìn hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy dầu mỡ. Hắn cẩn thận lắng nghe về sau, trả lời, minh bạch, nếu ta đoán không sai, tiểu thư nhất định muốn tại trước trên trận tiến thêm một bước đúng hay không? Trần Tử Tư bị nói trúng, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Đối phương có thể rõ ràng chính mình ý tứ liền tốt nhất. Trước đó cũng nhìn mấy nhà, ở đây trải qua cân nhắc về sau, nàng hạ quyết định, ta ngày mai là có thể đến lên lớp sao? Đương nhiên không có vấn đề, chúng ta chương trình học phương án cũng xin mời tiểu thư nhìn một chút. Đúng, còn không có hỏi, tiểu thư họ gì? Không dám, họ Trần, cái gọi là chữ như người. Sau cùng giao khoản ký tên là ba cái phi thường xinh đẹp hành giai. Trần Tử Tư, đứng ở bên cạnh nam tử đọc lối ra. Trần Tử Tư, đây là nàng lần thứ nhất để Trung Hải người biết tên của mình. Có vấn đề gì sao? Tử Tư có thể cảm giác được đối phương nghi vấn giọng nói có chút khác biệt. Giống như ẩn chứa một loại nào đó ý vị. Không có ý tứ. Phi thường dễ nghe danh tự, nam tử rất lễ phép, vậy kế tiếp xin ngày mai 8 điểm đến nơi đây liền tốt. Đến lúc đó ta cũng tại, có bất kỳ nghi vấn đều có thể tìm ta. Trần Tử Tư con mắt rất nhỏ híp một cái, trong đầu lóe lên thì là đến nơi đây ngày đầu tiên Trần Tử Thắng lời nói. Trần Tử Tư, Trần Tử Nhĩ, đích thật là sẽ để cho người sinh ra một điểm liên tưởng. Người này vừa mới đang nghĩ tới nhất định chính là những này đi. Tử Tư yên lặng theo trên ghế ngồi, khóe miệng không tự chủ nhếch cười dưới. Có cái Trần Tử Nhĩ dạng này đệ đệ cũng thật sự là tốt. Ban đêm thời điểm, Tử Nhan nhìn xem mình đường tỷ ôm một chồng quay về chuyện đến. Cả người đều kinh ngạc. Tỷ, ngươi đây là làm cái gì? Giúp ta cầm một cái. Thật nặng. Trần Tử Tư phân 4 bản cho nàng, sau đó giải thích nói, tài giỏi nha, nhìn a, ta báo ban, muốn học tiếng Anh cùng kế toán. Trần Tử Nhan mê mẩn trừng trừng gật đầu, nàng là hoàn toàn lý giải không được. A, tỷ ngươi muốn đi lên lớp, ngươi không sao chứ, vì cái gì? Trần Tử Tư phiết mắt, để sách xuống gõ gõ đầu của nàng. Học một chút đồ vật tại ngươi nơi này đều thành như thế, chuyện khó mà tin nổi rồi sao? Ai dạy ngươi những quan niệm này? Vậy cái này bản đâu? Hành vi nghệ thuật, cũng là lên lớp muốn dùng. Cái kia không phải, ta tự mua đến xem. Không phải, tỷ, ngươi nghĩ như thế nào? Trần Tử Tư nói, một là đuổi một chút thời gian. Không phải ta cũng không biết muốn làm chút gì tốt. Hai nha. Đọc sách khả năng không có gì đại dụng, nhưng nhiều khi có thể cho ra một cái mới thị giác. Trần Tử Nhan trợn trắng mắt, không có tác dụng gì còn đọc. Chấm chấm, Trần Tử Nhĩ hoàn toàn chính xác có chút thích mình mua tới cái này vùng khu vực nhỏ. Hai năm này cuộc sống đô thị vị đài dày đặc, hắn cũng khó được đổi một loại hương vị nếm thử. Đáng tiếc Trung Hải bên này chờ hắn trở về không ít người. Hắn xa xỉ bỏ ra một cái ban ngày ở chỗ này. Các nơi bên cạnh cạnh góc sừng đều nhìn một chút. Rebecca hiện tại vẫn là mùa đông. Xe buýt Lê Địa Khu còn có một chút lạnh. Chờ đến mùa xuân, nơi này sẽ có vẻ càng thêm sinh cơ bừng bừng. Trần Tử Nhĩ cảm thấy nàng hiện tại liền rất sinh cơ bừng bừng. Hôm qua lầu hai rất nhiều trang cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Để hắn có loại kỳ lạ cảm giác. Đáng tiếc tâm lý hiếu kỳ bi kịch ở chỗ. Loại kia vui vẻ đến nhanh. Đi càng nhanh. Làm Dương Nhuận Linh chững chạc đàng hoàng báo cáo lên Trung Hải làm việc về sau. Trần Tử Nhĩ biết mình ngắn ngủi 4 ngày ngày nghỉ kết thúc. Khỏi cần phải nói. Cái kia theo Hương Giang tới Miêu Húc tiểu thư vẫn còn. Lương Thắng Quân cùng nàng đàm phán càng lúc càng thâm nhập. Trong công ty, Miêu Húc liên tiếp mấy ngày đều đang đợi Lương Thắng Quân. Liền Trầm Nam Phong đều có chút ghé mắt. Cái này khiến lão Lương rất khó chịu. Cùng một chỗ ở công ty phòng ăn dùng cơm lúc, hắn còn cố ý giải thích dưới. Nói, gió phương Nam. Gần nhất công ty có chút liên quan tới ta tin đồn. Cái kia đều không phải thật. Trầm Nam Phong dương mắt phiết hắn. Ngươi cố ý nói với ta cái này làm gì? Ta tin hay không lại có quan hệ gì? Tức giận, Lương Thắng Quân lại sinh ra một tia vui vẻ. Trầm Nam Phong rất bất đắc dĩ. Không có, ngươi có thể hiểu như vậy. Chỉ cần ta còn ở lại chỗ này nhà công ty. Cái này lời đồn đại đều không cần cùng ta giải thích. Đây là vì cái gì? Bởi vì công ty cấm chỉ văn phòng tình cảm lưu luyến. Mà chỉ cần ta còn không có từ chức, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Lương Thắng Quân tâm mát lạnh, cơ trí như hắn giờ phút này nhưng cũng xem không hiểu tâm tư của nữ nhân. Không phân biệt được nàng đến cùng là tức giận vẫn là không có tức giận. Ta lại không có để ngươi làm loại hy sinh này. Lão Lương ấm lòng nói. Bất quá Trầm Nam Phong lại đong đưa đũa. Ta cũng không đem nó coi như một loại hy sinh. Bởi vì ta nguyện ý. Làm việc mà thôi. Làm sao có thể cùng ta yêu nam nhân đánh đồng. Tâm tình không tốt. Tâm tình thật không tốt. Cái này không phải liền là nói không tiếp thụ hắn à. Thế là lão Lương hung ác bắt một đợt công ty tập tục. Tại Thịnh Thế Điện Tử, trừ Trần Tử Nhĩ bên ngoài, nói chuyện năng lượng lớn nhất chính là hắn. Nhà này đại đa số đều là nhân viên nghiên cứu khoa học công ty không được trầm xuống tâm làm nghiên. Cứu, loạn truyền cái gì bát quái. Chuyện này Trần Tử Nhĩ đại khái cũng chỉ có thể gật đầu. Xem như Miêu Húc mang tới ngoài ý muốn công việc tốt. Ban đêm gặp lại, trong xe, người phảng phất có lời muốn đối ta nói. Miêu Húc hỏi, Lương Thắng Quân mím môi. Không có, chẳng qua là cảm thấy. Ngươi không cần mỗi ngày tới tìm ta. Nữ nhân theo trong bọc xuất ra dạng đồ vật. Ngươi cho rằng ta tại mỗi ngày chơi. Xem một chút đi, chúng ta đối Thịnh Thế Điện Tử chung quy cổ trị ra. Lương Thắng Quân liếc nhìn một con số. 42 ước, cái này có thể cùng chúng ta mong muốn chênh lệch rất xa. Mục tiêu của chúng ta nhưng là muốn tại năm nay hoàn thành 45 ước chung quy doanh thu. Thứ nhất, doanh kiểm chế nhập không phải là công ty giá trị. Thứ hai, hiện tại vẫn là đầu năm, mục tiêu không phải còn chưa hoàn thành à. Thứ ba, thành lập một năm công ty có thể có dạng này giá trị đã biểu đạt chúng ta tán đồng sport thị. Trường tiềm lực thành ý. Thứ tư, các ngươi Trần Tổng, như thế một cái người đặc biệt đưa vào cổ đông cũng không hoàn toàn là vì tiền. Mặc dù ta còn làm không rõ ràng đến cùng vì cái gì. Lương Thắng Quân lắc đầu. Ta không cùng ngươi quanh co lòng vòng, loay hoay đàm phán kỹ xảo. Ăn ngay nói thật, dạng này là rất không có khả năng. Miêu Húc nhíu mày,